Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong bộ truyện và tập chi tiết của tác giả là Ưng Cát Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Quán Truyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người yêu thích và tập chi tiết, yêu thích giọng đọc của Khổ Long Mẹ thì hãy nhớ ủng hộ Quán Truyện thông qua những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện nhé. Hôm nay sẽ là tập 280. Tập 280 có tựa đề Tử Linh Nghe Lén. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Người không muốn nhờ Vân Trần thì thôi, có thể mượn vài vị địa bình sư của Đại Minh Phủ. Triệu Lập nói, tiểu tử, công trình này thật sự không nhỏ đâu. Nếu chỉ dựa vào hai ta, riêng việc cấu tạo, tình chế đã không thể hoàn thành trong 1-2 ngày. Người có phải chuẩn bị tài liệu thật tốt. Bất quá, tài liệu càng tốt thì lại càng khó tình chế. Kẻ không phải địa bình sư, khó mà làm được. Muốn làm Trần giúp việc cũng không đủ tư cách. Nghe thế tôi Vũ líu lưỡi. Quá khoa trương. Kẻ phụ trợ còn phải là địa bình sư. Nào có khoa trương như vậy. Hắn đem tài liệu mình thu thập đưa cho Triệu Lập xem. Triệu Lập nhìn một hồi, không nói gì. Má nhà người, đây đều là tài liệu đúc thiên bình. Ông nói không sai. Không phải địa bình sư thì khó mà phân loại được. Thứ người muốn làm là thiên bình. Ta và người không làm được. Nếu người muốn bắt đầu thì nhanh tuyển người đi. Tổ Vũ không đoán được lão Triệu sẽ kiến nghị như vậy. Hai địa bình sư không được, thêm vài người nữa cũng không đủ, phải có rất nhiều thì mới được. Mấu chốt là Tổ Vũ còn muốn hoàn thành chế tác trong 1 tháng, như vậy độ khó sẽ còn lớn hơn nữa. Còn phải có người phụ trách cắt không gian. Hồ Hiển Thánh thích hợp làm việc này. Chần chờ một chút, Tổ Vũ quyết định. Được, ta nghe lão sư, ta sẽ mời một vài người tới giúp hai ta. Nhưng công việc trọng yếu sẽ do ta và lão sư làm, những người khác chỉ giúp việc vặt. Lão Triệu là người mà hắn tín nhiệm. Những người khác như Hồ Kỳ, Đại Minh Phủ hay Triệu Thiên Binh, không phải là hắn không tín nhiệm bọn họ. Chủ yếu là hắn không muốn nhiều người biết về điều bí mật ẩn chứa trong văn binh của mình. Đặc biệt là món đồ của Tô Vũ thì càng phải giấu kín. Cổ thành có tư khí quá nặng, ta sợ sẽ bị quấy nhiễu. Lão Triệu lại nói một câu, Tô Vũ không để bụng. Không sao, ta sẽ bỏ thêm thiên nguyên khí vào phủ thành chủ. Số lượng còn nhiều hơn di tích, như vậy tử khí không thể xâm nhập. Còn có thể trợ giúp mọi người nhanh chóng khôi phục. Chuyện nhỏ, Tổ Vũ không thiếu thiên nguyên khí. Hơn nữa còn phải chuẩn bị bảo vật khôi phục ý chí lực cho mọi người. Tổ Vũ đã có một ít. Rèn binh khí mà không có đủ bảo vật khôi phục ý chí lực thì không thể được. Tổ Vũ không phải lão Triệu. Nghe vậy, Tổ Vũ nhanh chóng nói. Lão sư, lần này không thể giống như lần trước. Lần đó hai ta chuẩn bị quá ít, suýt nữa đã thất bại. Không khôi phục được ý chí lực, phá hủy mất thần văn nhật nguyệt cũng không đủ dùng, còn phải để ta lâm thời phác họa thần văn. Triệu Lập đỏ mặt, người nói thẳng ra là ta quá nghèo, không chuẩn bị đầy đủ đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Tổ Vũ hò khan một tiếng rồi nói, lần này phải chuẩn bị đầy đủ, kể cả vấn đề sau khi đúc thành công có khả năng gặp kiếp nạn linh tinh, tất cả đều phải suy xét. Lần trước lão Triệu đã gặp phải, lần này không thể để như vậy nữa. Đó không phải là kiếp nạn mà là dị tượng, là khen thưởng. Mấu chốt ở chỗ khen thưởng không đúng thời cơ. Khen thưởng khi đó khiến văn bình cường đại hơn, độ khó khăn khi đúc tăng nhiều. Lão Triệu suýt nữa thì bị ép chết. Lần này không biết sẽ gặp phải tình huống thế nào. Triệu Lập gật đầu. Làm theo suy nghĩ của người. Cuối cùng bình khí đúc ra có khả năng cường đại thái quá. Dù không đủ cường đại thì cũng là thiên bình, thậm chí là phôi thần bình. Dù là khen thưởng hay là kiếp nạn thì đều phải suy xét chu toàn. Dứt lời ông hỏi dò. Ta trở về mời sư huynh. Không cần. Tổ Vũ thở hát ra. Tuy ta không muốn trở về, nhưng nếu đã muốn mời người thì vẫn nên trở về một chuyến. Người Đại Minh Phủ cũng vậy. Không thể chỉ truyền cái tin là có thể gọi người đến đây. Gọi được lão Triệu là bởi vì quan hệ giữa hắn và ông rất thân thiết. Chỉ cần truyền lời nhắn là được. Nhưng những người khác thì còn kém một tầng. Tổ Vũ nói. Lão sư, giờ ta đi mời luôn đây. Triệu Thuyền Bình phủ trưởng có ở chiến trường Chư Thiền không? Chắc là có. Lão Triệu không chắc chắn, ông đáp. Không sao, dù sao hắn tới đây cũng nhanh hơn người Đại Minh Phủ. Vậy được.

Ta giúp người chế tác 100 cái miễn phí. Nhiều hơn thì phải có thời gian. Nếu không thì không làm được. Tô Vũ gật đầu. Ta chi? Vậy thì được. Nghiêu Bách Đạo cười bảo. Tiểu tử người có dã tâm không nhỏ. Ta thấy thứ người muốn chế tạo lần này không đơn giản. Người đầu tư tiền thì chuyện trận pháp và thần phù có thể giải quyết. Mặt khác, các người tự quyết đi. Đà tạ phủ trưởng. Tổ Vũ vừa nói cảm tạ trong lòng đại hỉ. Hẳn hơi một lúc không lâu sau lại có thêm một vị lão nhân chạy tới. Đại chủ phủ các chư thiên phủ không xa. Triệu Thiền Bình đã tới rồi. Người vừa đến đã tươi cười nói. Sự đệ, cuối cùng người cũng nhớ tới ta. Xem ra là cần ta hỗ trợ. Triệu Lập hừ lạnh một tiếng, sụ mặt không vui. Cứ điều nghĩ tới cái gì đấy, ông bỗng cười nhạo. Nực cười, chỉ là ta thấy người đáng thương, không có nồi tài liệu đúc bình để cho người một cơ hội. Vừa rồi Thiền Đúc vừa muốn tham dự mà ta cũng không cho. Nếu người không muốn, thì nhanh cút đi. Nơi xa Triệu Thiên Bình đạp không đi đến, ông vẫn cười tươi rói không hề tức giận, dùng túng bảo. Sư đệ vẫn bướng bỉnh như vậy. Tổ Vũ thấy thật xấu hổ. Lão Triệu đức cao vọng trọng trước kia sao lại thành đứa nhỏ trong miệng mấy người ở đây vậy? Nhiều phủ trưởng gọi là Tiểu Triệu. Triệu Thiền Bình bảo ông là bướng bỉnh. Thật xấu hổ. Hắn trộm nhìn Triệu Lập. Triệu Lập bình tĩnh nhìn Tổ Vũ. Thấy Tổ Vũ đang nhìn mình, ông trừng mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Tổ Vũ cạn lời. Tức là chỉ bắt nạt được ta thôi chứ gì? Một đám người tán gẫu. Tổ Vũ thuận tiện thỉnh giáo một chút phương pháp đúc bình. Đã lâu hắn không luyện tập, so với Triệu Thiền Bình thì còn kém rất xa. Khi luận đạo, thời gian đều trôi qua rất nhanh. Một ngày trôi qua không ai tới quấy rầy mấy người Tổ Vũ. Ngày hôm sau, người Đại Minh Phủ đã tới. Chủ Thiền Phường tự mình đưa người tới. Ba vị địa bình sư, trừ Hồ Kỳ thì còn hai vị địa bình sư khác. Thực lực đúc bình của Đại Minh Phủ cao hơn Đại Hạ Phủ nhiều. Đến lúc này, nếu tính cả Tổ Vũ thì đã có 6 vị địa bình sư tham dự. Ngoài ra còn có 2 vị vô địch hỗ trợ, một người chế tạo trận pháp, một người chế tạo thần phù. Tổ Vũ nhanh chóng khống chế cổ thành mang người rời đi. Nhưng hắn vừa rời đi, Trừ Thiền Vạn Tộc cũng mau chóng lấy được tin tức. Tổ Vũ chuẩn bị đúc bình, mời 5 vị địa bình sử hỗ trợ, có lẽ là đúc Thiền Bình. Không thể không nói ra hòa này vẫn có nhân mạch ở nhân cảnh. Tổ Vũ giao hảo của Đại Minh Phủ, điểm này mọi người đều biết, nhất mạch của tứ đại Đại Hạ Phủ cũng có quan hệ rất tốt với hắn. Tổ Vũ đang ở trong tình huống đang mâu thuẫn với nhân tộc mà vẫn có thể mời đến 5 vị địa bình sử trợ trận. Nếu là người khác xưng vương một phương, có lẽ nhân tộc sẽ không đáp ứng để địa bình sử để hỗ trợ. Mà Tổ Vũ lại mặc kệ chuyện này. Cổ thành khổng lồ dừng lại ở chỗ cũ. Sóng lớn làm vòng thuyền mới vừa sửa xong của kiều giới là bị oanh tạc. Cường giả kiều giới hoàn toàn hết hy vọng. Mẹ nhà người, không sửa nữa. Thích làm gì thì làm đi. Làm hàng xóm với Tổ Vũ đúng là 8 đời bọn họ đều xui xẻo. Cổ thành, phủ thành chủ, thiền nguyên khí nồng đậm dọa người. Tổ Vũ không thiếu thiền nguyên khí, không có việc gì thì lấy ra một ít là được. Hiện tại tốc độ hắn thu chiết thiền nguyên khí rất nhanh. Giờ phút này tử khí với thiền nguyên khí hỗn tạp, tiểu hảo lẫn nhau, nguyên khí tràn ra rất thích hợp để tu luyện. 5 viện đúc bình đại sư, Triệu Lập, Triệu Thiền Bình, Hồ Kỳ đều là người quen. 2 vị khác không quá quen thuộc, nhưng Tổ Vũ đã từng gặp. Tuổi không nhỏ, hơi già. Lúc bấy giờ 2 vị lão nhân vẫn còn đang ngây dại. Thiền nguyên khí thật nồng đậm. Tổ Vũ từng truyền thụ trưởng sinh quyết cho mấy lão nhân này. Trên thực tế đó chính là sinh cơ thôi phát pháp của tiền tộc. Giờ phút này 2 vị lão nhân cảm thụ thiền nguyên khí nhập thể. Một ít thương thế lắng đọng đã có dấu hiệu hồi phục. Bọn họ hơi chấn động lại có chút ngượng ngùng. Thiền nguyên khí này để Tổ Vũ chuẩn bị được hồi phục khi rèn bình khí thì phải. Vừa tới đã hấp thụ như thế thì thật ngượng ngùng. Tổ Vũ không quan tâm lắm. Ở đây còn có một vị khác mà hắn cũng không xa lạ gì. Khá quen thuộc. Hiện tại thấy vị kia đang tò mò nhìn ngó khắp nơi xung quanh. Hắn bèn cười hỏi. Viện trưởng, ngài nhìn cái gì vậy? Hồ Hiển Thánh liền đáp. Không có gì. Người bảo ta mang theo máy cắt không gian đến đây là để cắt không gian sao? Ta đang xem cắt nơi nào thì thích hợp. Cắt không gian dễ khiến không gian sụp xuống. Không phải nói cổ thành có tử linh giới sao? Ta đang xem có thể tiến vào tử linh giới cắt hay không? Như vậy dù cắt sụp xuống cũng không vấn đề gì. Một tiếng hử lạnh vang vọng đại điện. Hồ Hiển Thánh cả kinh. Ai? Tổ Vũ bình tĩnh. Không sao đâu, viện trưởng. Hậu điện có một vị tử linh quân chủ thích nghe lén chúng ta nói chuyện. Không có gì. Toàn bộ dại ra, kể cả Triệu Lập cũng lộ về mặt ngoài ý muốn nhìn Tổ Vũ. Má, địa phương quỷ quái này của người có cả tử linh quân chủ thích nghe lén sao?